Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Đường ra cùng xuất binh. Thời gian qua đi hơn 10 năm thời gian, lần nữa nhìn thấy Ba Lông Greyjoy, vị này đã từng nhấc lên phản loạn quần đảo sắt chi vương lúc. Renly phát hiện đối phương rõ ràng đã già nua quá nhiều. Thân mang cổ phác màu đen báo biển áo da, tóc dài hoa râm, tràn ngập gian nan vất vả thô ráp, trên gương mặt cũng mọc đầy nếp nhăn. Xem ra một bộ cả ngày vất vả quá độ bộ dáng. Ta vì ta vô chi mà xin lỗi, vĩ đại Drow God chi tử, cầu ngươi tha thứ ta. Hắn đồng dạng quỳ sát tại đất, đầu thật sâu buông xuống tại Renly trước mặt. Ba Lông không nói nguyên nhân cụ thể, tựa hồ cho rằng Renly không cần giải thích liền có thể biết được. Renly hoàn toàn chính xác đoán được một chút, nhưng hắn tình huống cụ thể liền không hiểu rõ. Bất quá dưới mắt hắn nhưng không có vạch trần mình ý nghĩ. Tại thần trước mặt, người người đều là vô tri, cũng đều là nhỏ bé. Renly làm bộ trả lời. Cho nên ta sẽ không để ý ngươi vô tri cùng mạo phạm. Đứng lên đi, chúng ta nói chuyện chính sự. Thân ở tại đối phương lãnh địa, ngồi tại đối phương trong nhà. Hắn lại ngược lại giống như là mặt chủ nhân thấy nô lệ. Ít nhiều khiến Renly cảm giác có chút khó chịu cùng 10 năm trước khác biệt. Lúc này cái này Ba Lông muốn cung kính quá nhiều. Bất quá khoảng thời gian này khó chịu nhiều chuyện đi. Hắn kỳ thật đã có chỗ thích ứng. Trước mặt vị này cũng tương tự không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ngược lại thuận thế đứng dậy. Ngài hy vọng chúng ta lúc nào xuất binh? Ba Lông đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tự nhiên càng nhanh càng tốt. Ba Lông nghe vậy mím môi một cái. Chưa hề nói bất luận cái gì phản đối lời nói. Ngược lại nâng lên một chuyện khác. Người phàm không thể ước đoán thần linh trí tuệ. Nhưng tha thứ ta mạo muội, thần tử đại nhân, quần đảo sát đường ra lại tại nơi nào? Đường ra đã sớm nói qua cho ngươi. Renly trả lời, đối phương nghe vậy cười khổ. Cái kia thật là đường ra sao? Chúng ta cổ đạo chỉ là đường đến chỗ chết. Renly đánh gãy hắn, hỗn loạn cuối cùng sẽ có kết thúc ngày ấy. Westeros đã thống nhất. Cổ đạo sinh tồn thổ nhưỡng sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Ba Lông không nói chuyện, mà là chỉ giữ trầm mặc. Quần đảo sắt trên biển thực lực rất mạnh, ngươi có thể lợi dụng điểm có rất nhiều. Renly kiên nhẫn nói ví dụ, nót nhiều vật liệu gỗ, nhưng vừa đến mùa đông liền khuyết thiếu đồ ăn. Quần đảo sắt khoảng cách nót không xa. Có thể dùng cá đem đổi lấy vật liệu gỗ, hoặc là dùng buôn đi bán lại phương thức tại nót lấy được muốn tài nguyên. Nói ví dụ tại Âu Tao thu mua đồ ăn, buôn bán đến phương Bắc, giá cả hoàn toàn có thể lật một phen, nếu như các ngươi có thể quyết định làm đi xa mậu dịch. Như vậy có khả năng thu hoạch đến tiền tài càng là gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng nếu như ngươi bây giờ không bắt được loại cơ hội này, đợi đến Westeros trên biển lực lượng quy mô vượt qua quần đảo sắt thời điểm, cơ hội này cũng tương đương là không có. Ba Lông nghe vậy thở dài, 10 năm trước mắt vị này cũng từng nói qua lời tương tự. Khi đó hắn liền cảm giác rất có đạo lý, nhưng thật áp dụng thời điểm lại ngược lại không có bao nhiêu hiệu quả. Không khác, quần đảo sắt nhân duyên phi thường kém cỏi. Bất luận là North, Riverland hay là Westerland cùng Rick, hiện là cùng quần đảo sắt cách biển mà lâm lãnh địa đều thuộc về quần đảo sắt thù truyền kiếp. Cái kia cừu hận là hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy mà thành. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hóa giải. Người đảo sắt thanh danh đã thúi, bất luận bọn hắn nói như thế nào làm. Westeros người nhìn thấy người đảo sắt phản ứng đầu tiên chính là cường đạo, mà không phải đồng loại. Đối với người đảo sắt làm ăn lời nói càng là 100 cái không tin. Ba Lông phụ thân đã từng mục tiêu chính là dung nhập Westeros cái này, đại gia đình, bên trong. Vì thế lại là thuê học sĩ, lại là tích cực hưởng ứng vương tọa sát. Nhưng mà hiệu quả nhưng không có bao nhiêu. Đây cũng là Ba Lông cả ngày nghĩ đến khôi phục cổ đạo lý do. Bởi vì quần đảo sắt sớm đã bị Westeros bài xích bên ngoài. Song phương đã thủy hỏa bất dung. Sở dĩ năm đó tại phát hiện không có gì hiệu quả về sau, hắn liền dứt khoát không còn đi làm loại này vô dụng công. Ngược lại bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị tại Westeros lần sau dung chuyển lúc thừa cơ mà động. Nhưng mà trước mắt vị này xuất hiện lại hoàn toàn xáo trộn hắn ý nghĩ. Đối với cái này Ba Lông rất bất đắc dĩ, lại hoàn toàn sinh không nổi tâm tư phản kháng. Renly có thể cảm nhận được đối phương phức tạp tâm tình. Bất quá hắn đối với cái này nhưng lại rất là không cho là đúng. Trước mắt vị này kỳ thật rất có đầu não, nhưng Renly phát hiện hắn đã bị cái kia cổ đạo chi chủng ảnh hưởng quá nhiều. Trong đầu trừ cổ đạo bên ngoài đã không có ý khác. Đồng dạng khuyết thiếu kiên nhẫn, liền nghĩ dùng ăn cướp biện pháp kiếm nhanh tiền, mà không muốn chân thật làm, xây dựng cơ bản. Cái này khiến Renly rất hoài nghi mình bây giờ nói nhiều như vậy có phải là đang nói nhảm. Bất quá đây cũng không quan trọng, tối thiểu đến nói, hắn đã hoàn thành trước chuyến này đến quần đảo sắt nhiệm vụ. Đối phương rất không tình nguyện, cũng rốt cuộc không có kháng cự tâm tư. Trước mắt chiến tranh xung đột là Riverland, mà Riverland có 3 xóa sông. Quần đảo sắt nếu như tham chiến, lợi dụng 3 xóa sông du tẩu River là lựa chọn tốt nhất. Renly nói sang chuyện khác. Riverland lãnh chúa sẽ không để cho chúng ta tới gần. Ba Lão lắc đầu, ta sẽ cùng với bọn hắn thương lượng. Renly trả lời, là để quần đảo sắt trở thành minh hữu, hay là làm chờ lấy lãnh địa bị ngoại người đến nuốt hết. Ta muốn bọn hắn sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. 300 năm trước cư dân quần đảo sắt liền thống trị Riverland, mà bọn hắn thống trị dựa vào chính là Riverland 3 xóa sông. Ba xóa sông lan tràn bao trùm toàn bộ river, lúc đó người đảo sắt dài thuyền tới đi tự nhiên, trên bờ kỵ sĩ quân đội hoàn toàn không làm gì được bọn hắn. Bây giờ chủ yếu chiến trường có 2 nơi, một chỗ là river, một chỗ khác là Westeros đại lục lấy đông cái kia phiến hải vực. Người đảo sắt thân ở tại Westeros Tây Hải. Tham chiến sau cũng không thể tốn thời gian phí sức vòng qua cả tòa đại lục đi đánh hải chiến. Cho nên tiến vào nội địa du tàu cùng River mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Loại này đấu pháp sẽ để cho rất nhiều lòng người có điều cố kỵ. Dù sao cư dân quần đảo sắt trước kia chính là dựa vào 3 xóa sông mà trưởng khống toàn bộ River. Vạn nhất bọn hắn ở đây chiến phục về sau lại chiếm lấy không đi, kia là sẽ để cho rất nhiều người đau đầu sự tình. Bất quá Renly đối với cái này cũng không có gì lo lắng. Về sau tình huống như thế nào hắn mặc kệ. Trước mắt chủ yếu nhất vẫn là đánh thắng trận chiến này. Huống hồ coi như đánh giặc xong sau quần đảo sắt, đuôi to khó vẫy. Cũng chỉ là Riverland vấn đề thôi. Tali gia tộc vốn là đối Riverland lực khống chế yếu kém. Ngại gì đổi thành càng ủng hộ hắn quần đảo sát đâu. Đương nhiên ở trong đó có rất nhiều vấn đề. Nói ví dụ Tali gia tộc cùng xứ Vale còn có nót thông gia quan hệ. Nói ví dụ người đảo sát sai người duyên các loại. Hướng sâu nghĩ, toàn bộ Westeros cũng không thể để người đảo sát một lần nữa chiếm lĩnh River. Nhưng hiển nhiên Ba Lông đối với đề nghị của Renly cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng vị này muốn để quần đảo sắt hạm đội trưởng Đồ Bôn Ba đi đánh hải chiến. Thật không nghĩ qua Renly sẽ đến cái, dẫn sói vào nhà. Đối với lần này thực có loại kinh hỉ cảm giác. Bất quá sự tình cho tới bây giờ vẫn chỉ là dừng lại tại trên miệng. Cụ thể sẽ là tình huống như thế nào? Đó là ai cũng không tốt nói sự tình. Nhưng Renly tin tưởng Riverland người chọn tiếp nhận quần đảo sắt viện trợ. Chỉ vì bên kia đã bị đánh cho tàn phế, lại trò chuyện hồi lâu sau, Ba Lông khom người cáo lui. Sau đó một đoạn thời gian, Ronly lại tiếp tục cùng quần đảo sát các lãnh chúa trò chuyện qua mấy lần. Cuối cùng quyết định xuất chinh kế hoạch. Thế là đến quần đảo sát không đủ một tháng, cư dân quần đảo sát liền lái đại lượng thuyền hướng phía Westeros phương hướng chen chúc đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ